Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 148. Góc truyện audio.com. Chấm. Bạc Vũ Minh hỏi Vân Mạn Nhỉ. Em có điện thoại không? Có à, em để ở trong cặp sách. Bạc Vũ Minh tìm trong chiếc cặp sách của cô bé nhưng không thấy điện thoại đâu. Cậu bé nheo mắt rồi tiếp tục lục tìm từng ngóc ngách trong chiếc cặp sách nhỏ. Những cũng chẳng thấy đâu. Không thấy điện thoại đâu cả. Vân Mạn Nhi nhìn cậu bé với vẻ rất kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Không tìm thấy đâu cả. Hay là bị mất rồi sao? Bạc Vũ Minh ánh mắt buồn bã. Có vẻ là đã hơi thất vọng. Vốn là cậu muốn lấy điện thoại để phát tín hiệu cầu cứu. Bây giờ không tìm thấy điện thoại nên đột nhiên cậu bé hụt hẫng. Niềm hy vọng của cậu bỗng vụt tắt. Áp, ở cách đó không xa bỗng có một tiếng sư tử rú lên rất uy mãnh. Mạn Nhi càng hoảng sợ hơn. Âm thanh đó rõ ràng là tiếng gầm gừ của một con sư tử nào đó từ xa vọng lại. Sau khi nghe thấy âm thanh đó thì ngay lập tức có một con sư tử rất đáng sợ ở dưới gốc cây. Con sư tử bất ngờ đứng dậy, cứ đi qua đi lại với vẻ cảnh giác. Hình như có vẻ như nó đã bắt đầu nóng lòng. Ở đây còn có nhiều sư tử hơn cơ. Mạn Nhi nhỏ thỏ thẻ với vẻ sợ hãi. Vừa nói vừa khóc nức nở. Anh ơi, bây giờ phải làm như thế nào? Vũ Minh nói. Đừng sợ, con sư tử lại gầm lên. Nghe có vẻ như nó đang sắp đuổi đến nơi rồi. Cuối cùng thì chúng cũng đã đến rồi. Dưới bóng cây lờ mờ thấy bóng dáng của ba con sư tử nối đuôi nhau. Vũ Minh nghe thấy tiếng động liền nhìn xuống. Cậu bất chợt nhìn thấy ba con sư tử đang tiến dần đến gốc cây cổ thụ. Đó là một bầy sư tử. Vũ Minh đã bắt đầu sợ hãi. Luống cuống, cậu bé không ngờ rằng mình lại gặp bầy sư tử. Rèn rèn rèn, ba chiếc xe tuần tra nhanh chóng đi tới nơi đang xảy ra sự cố. Rất nhanh sau đó hai đứa bé cũng đã nhìn thấy chiếc xe chạy vụt qua chỗ của Vân Ngọc Hân. Ba chiếc xe tuần tra nhanh chóng bao quanh khu vực đó. Tiếng chân ga réo lên ầm ầm. Như thế là có thể khiến cho bầy sư tử tản đi nơi khác rồi. Sau khi chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, một nhân viên tuần tra cầm chiếc súng gây mê xuống xe. Anh đi đến và nhìn lướt qua bên trong buông lái. Qua cánh cửa xe, ngay lập tức anh đã phát hiện ra Vân Ngọc Hân đang hôn mê bất tỉnh ở trong xe. Anh vỗ mạnh vào cửa xe và hét lớn lên. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Anh quay đầu lại và lệnh cho những nhân viên cứu hộ còn lại xuống xe. Rất nhanh sau đó mấy nhân viên cứu hộ đã cầm theo gậy và đi xuống xe. Họ đi đến trước cửa xe. Ngay lập tức dùng gậy để mở cửa xe ra. Thế là Vân Ngọc Hân nghiêng người rồi ngã lộn ra bên ngoài. Nhân viên tuần tra nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Anh thấy người cô ta mềm nhũn ra. Chắc chắn là do quá sợ hãi nên dẫn đến ngất xỉu. Thế là anh ta lấy tay ấn chặt vào nhân trung của cô ta. Khoảng hơn 10 giây sau, Vân Ngọc Hân bất ngờ mở to mắt ra. Khi vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy người nhân viên tuần tra, khóe mắt cô ta liền đỏ hoe rồi hô to lên. Cứu với, con của tôi, bị sư tử, cách chương.